Thê chủ cực ác quân giả dự. Chương 21, không làm chàng bắn trước một lần thì làm sao cắm vào. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đau, a, còn chưa nói xong, nàng đã cắm thêm ngón trỏ. Hắn hoảng sợ, run rẩy quay đầu nhìn nàng. Nàng quời, hôn hắn, chàng mềm mại đáng yêu như thế, còn muốn ta thô bạo, sao ta nỡ lòng từ chối? Cho được, là Vân Lộ, không phải Vân Lộc. Hắn há miệng thở dốc, làm lũ ấy nàng thuận lợi tiến vào. Bôi trơn đã đủ, huy, tê, khẩu cũng đã nới lỏng ra. Song ngón tay Vân Lộ vẫn còn chôn trong không gian nhỏ hẹp đó. Nhu đang tìm thứ gì? Ua, đột nhiên, huy, tê, khẩu kẹp chặt tay nàng. Hắn mất kiểm soát kêu lên. Nơi này, đừng sợ, thê chủ, ta thấy lạ quá. Ha a, thì ra là ở chỗ này. Tuyết tiền liệt nổi gồ của hắn vừa hay nằm trong phạm vi ngón tay nàng cắm vào. Nàng bắt đầu hoạt động, ngón tay, mỗi lần tiến vào, lòng bàn tay đều cố tình cọ qua chỗ kia. A, a, nơi đó. Thê, thê chủ, đừng cọ. À, đối diện với thứ khoái cảm vừa lạ lẫm vừa dồn dập, Tăng Nô liều mạng vận vẹo cái mông muốn tránh đi, nhung lại bị Vân Lộ kiềm chặt không cho di chuyển. Rất thoải mái, đúng không? Chàng xem kia, phía trước của chàng chảy thật nhiều. Khăn chảy ruồng ướt hết rồi. Nói thật đi, có phải chàng muốn ta ở lại bên trong lâu hơn một chút không? Dứt lời, nàng còn cố ý rút tay ra. Danh mãnh nhìn Tiểu Huy, tê bất lực liếm mút không khí. Thê chủ, ta muốn, khoái cảm sắp lên đỉnh bị gián đoạn. Tăng Nô lệ rơi, đầy mật quay đầu lại, theo bản năng ngoe nguẩy mông, vừa quyến rũ lại đáng yêu. Thật muốn khi dễ chàng. Ấy, Tăng Nô muốn gì nào? Muốn thê, tay thê chủ, tiến vào, mau, nhanh lên. Vân Lộ không chiều, theo ý nguyện của Tăng Nô. Thay vào đó, nàng mở trói cho hắn. Sau đó đứng dậy tự, cởi xiêm y đã nhăn nhúm của mình. Toàn thân hắn vô, lực tựa vào thành giường. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần từ trong bể dục. Lúc ấy chỉ thấy nàng đã lóa thân, mấy cái dây thun bấu chặt lấy mông nàng. Khi nàng xoay người lại, hắn thấy có ba cây ngọc thể thô to đang đật giữa chân. Nàng, ta đang lựa một cái có kích thước không sai biệt với chàng. Chàng thích không? Thê, thê, thân thể bị xé rách đau nhức, hạ thể máu tươi đầm đìa. Dù cho đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy những thứ đạo cụ kia, hắn vẫn không khống chế được mà sợ hãi. Hình ảnh đáng sợ trong quá khứ cứ chồng chéo lên nhau. Vân Lộ tới gần Tang Nô, vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt hắn sang một bên, ngón tay vói vào khuôn miệng khẽ nhếch của hắn. Hắn theo bản năng liếm lấy, làm nàng vừa lòng quời thật. Tươi, ngoan quá. Chàng cũng liếm cái này đi. Ngọc thể lạnh băng để bên môi, hắn nghe lời liếm hai cái, hồi hộp hỏi, thê chủ muốn nhét cái này vào u ta muốn tay của nàng cơ. Mục đích ban đầu đã bị Tăng Nô quên sạch, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy rất sợ, sợ nàng của hiện tại sẽ biến trở lại thành trước kia. Đừng sợ, ta sẽ làm chàng thoải mái dùng loại đồ vật này. Nàng nói thật sao? Dù đầy một bụng nghi ngờ, nhung, Tăng Nô cũng chỉ giấu trong lòng, ngoan ngoãn ngửa đầu đón nhận nụ hôn của nàng. Đầu, lũ ấy nàng linh hoạt, khiêu khích làm hắn rên ra tiếng, trêu chọc dục vọng ngủ yên trong lòng hắn, khiến hạ thể đang mềm lại nhiệt huyết sôi trào lần nữa. Kết thúc nụ hôn, nóng bỏng, ngón trỏ nàng nhẹ nhàng mơn trớn ngọc hành. Chàng ngoan quá, tới trước mặt ta rồi mở chân ra nào. Mỗi khi được nàng khen ngoan, hắn nhu bị ma xui quỷ khiến, thân mình run run nhẹ nhẹ bày ra tu thế nhu nàng mong muốn. vừa chờ mong vừa sợ hãi nhìn nàng. Đôi tay nàng đè hai chân hắn lại, ngọc thể đong đua chuốc huy, tê khẩu ẩm uất, hoa văn nổi trên đó, liên tục di chuyển qua lại giữa cúc huy, tê mẫn cảm, đáy chạy, chứng đê, y và hệ dễ. A, thê chủ, không, đừng nhu vậy. A, vì sao, chàng không thích à? Hắn lắc đầu. Việc này, nếu cứ tiếp tục thì ta sẽ ra mất. Nghe vậy, nàng chỉ quời, nàng cúi ngồi, từ từ đẩy ngọc thể vào. A, tuy rằng màn dạo đầu đã đủ, chất bôi trơn cũng đủ, nhưng cảm giác quái dị khi bị dị vật xâm nhập vẫn làm hắn thật khẩn trương, cơ thể căng chặt không dám động đậy. Đi vào rồi, nàng vuốt huy, tê khẩu bị căng ra đến bóng loáng của hắn. Nơi này đang ngậm chặt lấy thứ đồ vật nàng cắm vào, nội tâm bỗng chốc được lấp đầy, thỏa mãn đến kỳ lạ. A, chướng quá, tang nô, nếu chàng đau thì nhớ nói ta biết nhé. Nàng ghé vào người hắn, liếm đầu vê, cô ưng đỏ, còn không quên xoa bóp cho bên còn lại. Một tay nàng nắm lấy hạ thể hắn rồi chu ợt lên chu ợt xuống, kích thích quá nhiều làm người dối thân kẹp chặt ngọc thể. Không cần đếm, đến hai đã kêu rên bắn tung tóe. Sao nàng lại hu nhu vậy chứ? Giọng hắn mềm nhu, bông, khàn khàn lên án, thật tương xứng với cơ thể đang phiếm hồng và đôi con ngồi uất át, làm nàng dục hỏa đốt người. Ai bảo chàng khẩn, trương nhu vậy, kẹp chặt đến nỗi ta không động đậy được. Nếu không làm chàng bắn trước một lần thì làm sao ta cắm vào được? Hạ, hạ lưu, hắn không nghĩ tới nàng sẽ nói ra những lời vô sỉ đó. Còn nàng chỉ cười to sảng khoái. Hôn hắn, ta chỉ hạ lưu với phu quân nhà mình, có phải chàng nên cảm thấy vinh hạnh không? Hừ, nàng, hắn đỏ mặt ôm lấy. Nàng đáp lại, ôm chân lấy hắn, một bên liếm lỗ tai, tóc mai, rồi cổ hắn, một bên thì bắt đầu đong đua eo mông, nhẹ nhàng di chuyển ngọc thể để ở hậu huy. Tê, hắn, á, thê chủ, ta cảm thấy thật kỳ quái. A, ta không muốn. A, nàng thoáng điều chỉnh tư thế, mỗi một lần đều nhắm thẳng nơi nhô lên mà cọ sát. Tiếng rên rỉ của hắn cũng vì thế mà biến điệu, nhu khúc nhạc thôi tình câu dẫn lòng người. A, nơi đó, a, ô, nơi đó. Tay hắn quơ lung tung, muốn đẩy ra nhung đồng thời cũng muốn kéo nàng lại gần hơn. Cảm xúc mâu thuẫn đan xen làm hắn bất giác rơi lệ. Một thứ khoái cảm kỳ dị làm tang nô mê sảng, không giống với lần bắn tê NS ngắn ngủi mãnh liệt kia, khoái cảm lần này nhu được kéo dài hơn. Chàng thoải mái không? Nàng cắn răng dùng lực lớn hơn làm tiếng nuốt nổi lên bốn phía. Rất thoải mái. Ta muốn nhiều một chút. A, bạch kẹp bạch. Rốt cuộc hắn cũng không nhẫn nại được nữa, chỉ cảm thấy dây tiếp theo mình sẽ bạo nổ, sẽ phun ra, bắn nhiều hơn so với trước đó. Lần này chỉ cần làm vậy mà chàng đã bắn rồi sao? Nàng cúi người liếm hôn nuốt mắt hắn, một tay trấn an dịu dàng vuốt ve lung hắn, một tay loát lên loát xuống ngọc hành, giúp hắn kéo dài khoái cảm bắn tê NS chưa từng trải qua. Cảm giác bị kích thích nhu treo lơ lửng giữa không trung bao giờ. Hắn thở hổn hển, toàn thân sụi lơ, mỗi tấc da thịt trên người nhu đang kêu gào muốn nàng. Không chỉ thân thể mà còn cả linh hồn, cả hai đều khao khát nàng. Tang nô mở hai mắt mông lung nhìn người chuốc mật, người mà hắn không thể tin sẽ trở thành nữ nhân của mình. Cách chương.